Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 233, điện ảnh manh mối. Như thế nào đi vào? Rất đơn giản, Lục Phàm biểu tình bình tĩnh nói xong, một chân đá vào thủy tinh cửa lớn trên. So với người bình thường cường 16 lần, lực lượng lập tức thể hiện ra tới. Thủy tinh cường lực cửa lớn ứng thanh mà nát, tiếng vang to lớn truyền khắp toàn bộ yên tĩnh sân trường. Văn Quân dọa đại nhất nhảy, vỗ vỗ ngực, phàn nàn nói, làm ta sợ muốn chết. Lục Phàm soái ca, người đá cửa trước có thể đánh trước cái bắt chuyện sao? Nàng không nghĩ tới Lục Phàm bạo lực như vậy, kịch bản đã nói để bọn hắn cậy khóa. Hắn thế nhưng trực tiếp liền đem toàn bộ cửa lớn đá nát. Ha ha, lần sau nhất định trước nói cho ngươi. Lục Phàm không thèm để ý nói. Điện ảnh nhắc nhở, diễn viên Lục Phàm quay chụp quá trình bên trong hành vi cử chỉ không phù hợp kịch bản lời kịch. Khấu trừ 30 điểm oán linh cuốn. Vừa rồi chính là thanh âm gì? Đi tại hắc ám trên bậc thang, sĩ phi vũ ngừng lại bước chân. Đối Đặng Nguyệt nghi ngờ hỏi, ta cũng không biết, có thể là có thứ gì nát đi. Đặng Nguyệt cẩn thận nghe hạ, nàng cảm giác là Lục Phàm cái hướng kia truyền tới. Ta cảm thấy hẳn là miệng thủy tinh thanh âm đi. Mập mạp Vu Thiên suy đoán nói, ta cũng cảm thấy là miệng thủy tinh rơi thanh âm. Sẽ không là Lục Phàm bọn họ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn đi. Vương Tinh hoảng sợ mà hỏi, sẽ không, nơi này nào có cái gì nguy hiểm, đều là đại gia nghe nhầm đồn bậy, cuối cùng mới càng truyền càng khoa trương. Sĩ Phi Vũ khẩn trương nói, tốt, hiện tại là lầu 4, chúng ta nhanh lên đi lầu 6 đi. Bất quá, thang lầu này thật đúng là lộn xộn không chịu nổi, trên bậc thang bị ném bỏ rất nhiều sách giáo, khoa cùng học tập vật dụng, đi qua thời gian dài lên men. Tờ giấy đều đã hủ hóa tại trên bậc thang. Xem ra lúc ấy bọn họ đi thực vội vàng. Bốn người tiếp tục hướng về lầu 5 cầu thang đi đến. Bọn họ đi rất cẩn thận. Thời khắc chú ý đến xung quanh hoàn cảnh tình huống. Đột nhiên, bốn người thấy hoa mắt. Liền toàn bộ xuất hiện tại một gian trong phòng học. A, Vương Tinh dọa đến quát to một tiếng. Những người khác cũng đều dọa đến sắc mặt trắng bệch, chỉ giáo phòng bên trong ngồi đầy học sinh. Những học sinh này sắc mặt trắng bệch, trong mắt huyết hồng, đầu lưỡi duỗi lão dài, cũng không nói chuyện, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn bọn họ. Bỗng nhiên, ngồi ở phía trước một cái quần áo tất cả đều là máu học sinh đứng dậy. Âm lãnh nói, ha ha ha, lại tới mấy cái chịu chết người. Lần này các ngươi ai cũng đừng cùng ta giành đồ ăn. Mấy người này là của ta. Khanh khách, Thái Tuấn, lần này liền tặng cho ngươi đi. Lần sau đến ta. Thái Tuấn bên cạnh một người mặc huyết sắc váy dài nữ đồng học âm lãnh nói. Lý Hà, tốt a, lần sau liền tặng cho ngươi. Thái Tuấn nói xong, liền hướng về Sĩ Phi Vũ bốn người đi đến. Tại hành tẩu quá trình bên trong, toàn bộ thân thể còn tại chậm rãi trở nên hư thối. Liền đầu lâu đều thiếu đi một nửa, lộ ra bên trong trắng bóng óc. Đại gia chạy mau, không muốn cho hắn bắt lấy. Sĩ Phi Vũ khẩn trương không thôi. Hắn nhanh chóng chạy đến cửa ra vào, muốn mở ra cửa lớn. Lại hoảng sợ phát hiện này rách dưới cửa gỗ như thế nào đều mở không ra. Nhìn càng ngày càng gần kinh khủng Thái Tuấn, hắn rất là không hiểu, một màn này bên trong chính mình rõ ràng sẽ không chết. Vì cái gì cũng sẽ xa vào đến loại nguy cơ này bên trong. Các ngươi không cần vùng vẫy, khi các ngươi đi vào trường này lúc, liền đại biểu cho các ngươi chết chắc. Thái Tuấn lộ ra ác độc tươi cười, trường này nhận kia nữ nhân nguyền rủa, là không có xuất khẩu, chỉ có thể vào không thể ra. Tử vong là các ngươi kết quả duy nhất. Lúc này Thái Tuấn chạy tới bốn người trước mặt, hướng về bọn họ duỗi ra đã hư thối tay, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ a? Vương Tinh đại lực vỗ vỗ cửa gỗ, đáng tiếc không nhúc nhích tí nào. Nhưng vào lúc này, một cái âm lãnh giọng nam theo phòng học đằng sau truyền đến. Các ngươi không cần sợ, chỉ cần các ngươi không chủ động ra tay, Thái Tuấn không thể bắt các ngươi như thế nào. Quả nhiên, theo thanh âm rơi xuống, Thái Tuấn vươn hướng Sĩ Phi Vũ mặt trên hư thối bàn tay không còn động. Cứ như vậy dừng ở con mắt trước một chút xíu khoảng cách. Bạch Mộc, ngươi có phải hay không muốn chết? Thái Tuấn ánh mắt vô cùng hung ác nhìn chằm chằm cuối cùng hàng gầy yếu nam học sinh. Ha ha, đều là quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi? Gọi là Bạch Mộc gầy yếu nam đồng học đứng dậy, đi đến Thái Tuấn trước mặt đối chọi gay gắt. Bạch Mộc, vì cái gì muốn ngăn cản ta? Coi như ngươi không muốn giết người, cũng không cần ngăn cản chúng ta giết người. Thái Tuấn sắc mặt dữ tợn nói, chúng ta bị tàn nhẫn giết chết, ở đây dừng lại lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ không ghen ghét những này người sống sờ sờ sao? Ha ha, chính là buồn cười. Bạch Mộc như là nghe được cái gì buồn cười sự đồng dạng. Nói, tử vong của các ngươi đều là tự làm tự chịu, chết cũng là đáng đời, chẳng trách người khác. Bạch Mộc những lời này làm toàn giáo phòng học sinh mặt trên hắc khí phun trào, huyết nhục bắt đầu mục nát, đều ngoan độc nhìn chằm chằm Bạch Mộc. Các ngươi có thể đi ra. Bạch Mộc vung tay lên, đối Sĩ Phi Vũ bốn người nói, đáng tiếc, khi các ngươi đi vào trường này về sau, liền nhất định phải chết ở chỗ này. Theo Bạch Mộc nói xong, không gian chuyển động, Sĩ Phi Vũ phát hiện chính mình lại xuất hiện tại lầu năm đầu bậc thang. Sĩ Phi Vũ, không nghĩ tới thế nhưng thật sự có quỷ, nếu không chúng ta trở về đi. Đặng Nguyệt xoa xoa mặt trên mồ hôi lạnh, sau đó nàng phát hiện điện thoại giống như không có tín hiệu, trực tiếp cũng sớm đã bị quan bế. Đúng vậy a, chủ nhóm, nơi này giống như thật sự có quỷ a. Chúng ta đi thôi, vừa rồi đám kia quỷ đem Vu Thiên dọa đến toàn thân phát run, hắn hiện tại chỉ muốn về nhà. Đến nỗi như thế nào về nhà, hắn dự định trước ra trường học lại nói. Các ngươi nói có phải hay không là ảo giác a? Ta vẫn là không thể tin được thế giới này có quỷ. Vương Tinh run run rẩy rẩy nói, có thể thấy được những lời này liền chính nàng đều không tin. Sĩ Phi Vũ nghiêm túc nói, các ngươi không có nghe cái kia quỷ nói sao? Chúng ta đi vào trường học về sau liền đã không ra được, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Đặng Nguyệt mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói. Sĩ Phi Vũ hít một hơi thật sâu, chiếu vào lời kịch nói, ta là tin tưởng cái kia gọi Bạch Mộc nói lời. Nói cách khác, chúng ta muốn tiếp tục sống, nhất định phải phá giải trường học nguyền rủa. Nhân vật chính Sĩ Phi Vũ lời vừa mới dứt, băng lãnh giọng nói tại bốn người trong đầu vang lên. Lựa chọn một, mẹ nó, này phá trường học quá kinh khủng, lão tử muốn về nhà. Lựa chọn hai, này phá trường học còn nghĩ dọa lão tử, xem lão tử như thế nào phá giải này phá trường học tấm màn đen. Mặc dù ba người gọi hung, nhưng người bảo bọn hắn ra trường học, bọn họ là không dám. Này rõ ràng là một con đường chết. Ta lựa chọn hai, mấy người trong lòng thầm nghĩ. Ta tin tưởng Sĩ Phi Vũ, đã hắn đều nói chúng ta bị vây ở trong trường học, vậy chúng ta hẳn là thật bị vây ở trong trường học. Đặng Nguyệt nói xong, lại đối Vương Nắng ấm Vu Thiên hai người nói, tất nhiên nếu như các ngươi không tin, các ngươi có thể nếm thử nhìn xem có thể hay không đi ra ngoài. Vu Thiên sờ sờ đầu, xấu hổ cười một tiếng, ta cũng không nói nhất định phải đi. Đã các ngươi đều không đi, ta đây cũng lưu lại tốt. Nếu như vậy, ta đây cũng lưu lại với các ngươi cùng một chỗ đi. Ta cũng không dám đi một mình. Vương Tinh nhỏ giọng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.